Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương sinh tử đường quanh co một. Nga, Nguyệt, ngươi không phải có người trong lòng, nghĩ như thế nào mang nàng cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút. Minh Vương ngồi ở ghế đá tự thượng, bưng lên một chén trà thơm đặt ở bên môi uống khởi đến nói. Ha ha, ta, đùa giỡn cái gì? Ta là ai? Ta là trên giang hồ người người sợ hãi. Nữ nhân lại cực kỳ mê luyến Nguyệt công tử. Ta còn dùng mang nữ nhân ra sao? Kia không được bị thương bao nhiêu nữ nhân tâm ẩn đi. Hiên Viên Nguyệt ngữ khí không kiềm chế được. Nói, một đóa trà mỹ cánh hoa xoay quanh trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống trong tay của hắn. Hắn tùy ý đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhấm nuốt. Minh Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hôm qua lực chú ý toàn bộ ở Mộ Dung Tĩnh Vũ trên người. Vậy mà không biết hắn lúc nào ly khai. Minh Vương thâm thúy ánh mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, tựa hồ muốn theo trên người của hắn thấy cái gì tựa như. Hắn vì sao phải đột nhiên ly khai? Hiên Viên Nguyệt tuấn mỹ trên mặt lại đọc bất ra cái gì cảm xúc. Kia ca gọi Tinh Nhi cô nương đâu? Minh Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Hắn biết Hiên Viên Nguyệt theo không dễ dàng nói yêu một người. Tinh Nhi, ha ha, ta nói đùa đâu. Hiên Viên Nguyệt như mực tóc kiêu ngạo vô lễ thủy ở bên tai. Như hắc lưu ly bàn trong suốt mắt mang theo nhợt nhạt trêu tức. Khóe miệng thoáng hiện như ẩn như hiện cười xấu xa nói. Ngươi, lúc này Minh Vương cũng không biết Hiên Viên Nguyệt nói thật hay giả. Mà thôi. Rất nhiều chuyện hắn là rất tin năng lực của hắn, còn có hắn nhìn người ánh mắt, ca, ngươi chẳng lẽ ngươi biết Nặng Tinh Phủng Nguyệt sao? Ta chính là cái kia Nguyệt, thuộc về bên cạnh ta sao nhiều lắm mà ni. Hiên Viên Nguyệt như ngọc tay biếng nhác gảy trước ngực. Tóc dài, thông qua vô hạn phong tình, được rồi, mấy ngày nữa chính là chúng ta minh vực trà mỹ tiết. Chờ thêm hậu lại đi đi, Minh Vương thấp giọng nói. Hảo, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý nói. Đứng lên thần đến, nếu muốn đình tạ bên ngoài đi, cước bộ lại rời bất động. Mộ Dung Tĩnh Vũ đứng ở đình tạ bên ngoài, vốn định không sợ hãi nhiễu bọn họ ly khai, lại không từng muốn lúc này Hiên Viên Nguyệt vậy mà nhìn thấy nàng. Bọn họ lời, nàng nghe thấy, không ngờ Hiên Viên Nguyệt vậy mà và Minh Vương nói thích Tinh Nhi. Thế nhưng bây giờ cũng ngưng hẳn, một trận cuồng phong quyển trà mỹ hương hoa khí trước mặt nhào tới. Vén chuyển khởi của nàng dây cột tóc, nàng mặt bộ bởi vì vội vã bước đi mà ửng hồng. Đông lạnh biểu tình nhìn bọn họ, rối tung tóc dài theo trên vai chiếu nghiêng xuống, bên mái sợi tóc, bị cuồng phong quát khởi, về phía sau tung bay, hợp với diễm nếu đào lý hồng má, tản mát ra khiến lòng run sợ mỹ lệ. Hiên Viên Nguyệt khơi màu mài kiếm, môi mỏng cong thành mỉm cười độ cung, hai tròng mắt thâm thúy sáng chói, lợi hại thân sắc tự trong lúc chợt lóe rồi biến mất nói. Nguyên tới đây chính là hoa hạ đệ nhất công chúa, Mộ Dung nghe tuyết, thực sự rất đẹp, không kiềm chế được khẩu khí tùy ý nói. Công chúa, Minh Vương lập tức đứng lên, nhìn Mộ Dung Tĩnh Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ chẳng qua là ta minh vực một con chó, Mộ Dung Tĩnh Vũ liền đứng ở nơi đó. Bạch y như tuyết, thần tình lạnh lùng, dường như hôm nay đất này chi với nàng cũng chẳng qua là bụi bạ. Mà ni hơi ngước mắt nhìn Minh Vương liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, Minh Vương cùng ta một con chó ở đây nói chuyện, hội làm bẩn thân phận của ngài, ta này liền biến mất. Mộ Dung Tĩnh Vũ nói xong. Xoay người liền hướng bên kia đi đến, nàng phải rời xa Minh Vương mới có thể ly khai ở đây. Siêu một tiếng, Minh Vương như mị thân ảnh đã đi tới Mộ Dung Tĩnh Vũ trước mặt. Hung hăng kiềm chế ở cổ tay của nàng, âm lãnh nổi giận khí tức làm cho người ta sợ, hệt như tu la bình thường, âm như nhũ băng, ngươi nói cái gì, đã băng bỏ kỹ cổ tay, lại lần nữa chảy ra máu tươi đến. Không nói gì đau đớn tràn ngập ra đến, đau nàng ít có thể hô hấp, Mộ Dung Tĩnh Vũ hàm răng gắt gao cắn tái nhợt môi. Một cỗ huyết tinh vị kèm theo cay đắng ở trong miệng dập dờn ra. Vẫn như cũ quật cường nhìn Minh Vương, thịnh nộ trong Minh Vương chăm chú kia quật cường con ngươi. Vì sao nàng mỗi lần đâu cũng có thể đơn giản khơi mào cơn giận của hắn? Nàng quá mức lớn mật, hắn sẽ làm nàng biết cái gì là sống không bằng chết. Xem ra ngươi không biết như thế nào Minh Vực. Người tới, Minh Vương con ngươi trung hiện đầy hàn ý. Khát màu ánh sáng càng thêm rõ ràng. Hết chương.